Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 724. Chương 722. Đây là một cái bị nuôi nhốt thế giới. Lấy cửu đỉnh làm tên. Đỉnh định Cửu Châu vì là bao hàm ý. Hành quân kiến tập đoàn tuyên bố lượng tử mạng lưới dễ máy chủ. Không có khe bao quát truyền thống mạng lưới. Chế tạo tuyệt đối an toàn mạng lưới tin tức thời đại. Lượng tử mạng lưới thời đại. Ổn định mạng lưới an toàn thế cuộc. Chế tạo an toàn nhất Internet. Có lượng tử dễ máy chủ làm mạng lưới trung tâm. Hoa Hạ trong tương lai. Đem ổn định toàn cầu Internet tuyệt đối bá quyền địa vị. Không người lay động. Đồng thời, cá nhân lượng tử máy tính tuyên bố. Trở thành an toàn nhất cá nhân phần cuối. Hai cái sản phẩm. Không hề có điểm báo trước xuất hiện. Giải quyết Internet an toàn cùng trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng song trọng lo lắng. Cả thế gian ồ lên. Chuyện này ý nghĩa là Trần Mặc một lần phế bỏ truyền thống Internet dễ máy chủ. Đem dễ máy chủ nắm quyền trong tay thu sạch về Hoa Hạ. Triệt để khống chế tương lai lượng tử Internet thời đại. Một hồi hội tuyên bố. Hành quân kiến tập đoàn đem toàn bộ truyền thống Internet mạng lưới cơ sở nhổ tận gốc. Cũng ở nguyên lai trên đất. Dựng lên một căn không người có thể lay động nhà lớn cao chọc trời. Thật là bạo tay. Thật lớn cách cục. Mỗi lần có Trần Mặc hội tuyên bố. Đều là một hồi biến cách. Bình định Cửu Châu. Ngụ ý không có khe phù hợp. Hoa Hạ văn hóa bác đại tinh thâm. Trong nước một mảnh cuồng hoan. Ngày kế. Lượng tử máy tính chính thức đem bán. Giá tiền là 5 vạn nguyên một đài. Gợi ra toàn cầu tranh mua cuồng chiều. Tin tức an toàn trở thành rất nhiều người buồn phiền. Đặc biệt một ít tinh anh giai tầng người. Tin tức thành vì bọn họ phiền não nhất vấn đề. Bây giờ xuất hiện cá nhân lượng tử máy tính. Có thể hoàn toàn giải quyết bọn họ vấn đề này. Trần Mặc nên đem dễ máy chủ phân phát đến toàn cầu các quốc gia khống chế. Bằng không thế giới đều phải bị hành quân kiến tập đoàn giám sát. Không thể dùng. Bằng không ngươi hết thảy tin tức. Đều sẽ bị hành quân kiến tập đoàn giám sát. Hành quân kiến tập đoàn giám sát toàn thế giới. Ngoặc kép, phương Tây Internet bên trong. Các loại lo âu và nghi vấn âm thanh xuất hiện. Nhưng mà, lần này cùng Internet an toàn cùng trí tuệ nhân tạo nguy cơ lo lắng không giống. Hành quân kiến tập đoàn thông báo phủ nhận giám sát thế giới tin tức sau. Lại không một tiếng động. Cũng không lại đối với ngoại giới bất kỳ ngôn luận làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Có biện pháp sao? Eva ở trong nhà cố vấn trên mặt nhìn lướt qua. Hết cách rồi. Hành quân kiến tập đoàn không biết khi nào thì bắt đầu. Đã nhảy ra địa cầu quy tắc ở ngoài. Siêu thoát quy tắc khống chế. Có thể bất cứ lúc nào khống chế bất luận cái nào lĩnh vực. Rosen lắc đầu. Ai? Một phòng người. Chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Dùng vẫn là không cần. Đây là hết thảy quốc gia đầu tiên muốn cân nhắc vấn đề. Cùng Hoa Hạ giao hảo quốc gia. Ở hành quân kiến tập đoàn mở ra lượng tử mạng lưới dễ máy chủ sau. Không chút do dự liên hệ hành quân kiến tập đoàn. Để cho mình trong nước Internet tiếp vào lượng tử mạng lưới dễ máy chủ. Bây giờ toàn cầu chiến loạn. Một khi củng cố Internet vấn đề an toàn. Bọn họ đem không cần lo lắng đã từng mạng lưới cường quốc sử dụng mạng lưới điều khiển vũ khí bọn. Họ Internet. Nhiễu loạn bọn họ kinh tế trật tự. 3 tháng. Hành quân kiến tập đoàn ở hội tuyên bố sau. Toàn cầu các quốc gia bắt đầu lục tục tiếp vào lượng tử mạng lưới. Truyền thống Internet đào thải, nhường Bắc Mỹ tập đoàn cái này mạng lưới siêu cấp thế lực một trong. Bị đánh về nguyên hình, mất đi nghe lén toàn cầu tư bản, châu Âu liên minh, đảo quốc, nước Nga các loại nắm giữ trí tuệ nhân tạo thế lực cường đại. Trong một đêm mất đi nên có ưu thế, các quốc gia đối với hành quân kiến tập đoàn hận thấu. Nhưng cũng nắm hành quân kiến tập đoàn không thể làm gì. Hành quân kiến tập đoàn cũng mượn cơ hội này, thống nhất lập ra hoàn toàn mới toàn cầu Internet quy tắc trò chơi. Hoa Hạ ở lượng tử mạng lưới thời đại, một nhà độc đại, hỏa tinh, một cái giải đất duyên hải núi lớn, trải rộng các loại cây cối, rậm rạp phồn thịnh, núi lớn bên là rộng lớn bình nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, xanh tươi tốt, tiểu hà nước chảy, tụ tập mà thành hồ. Tình cờ có thể thấy được cá từ trong hồ nhảy lên. Sóng nước lấp loáng, bình nguyên trên cỏ, có thể thấy được vài con thỏ xám gặm thảo lá. Tình cờ có thể thấy được một tổ con thỏ nhỏ. Còn có xa xa mắt nhìn chằm chằm hồ ly. Kẻ săn mồi truy đuổi. Thỏ tốc độ so với trên địa cầu nhanh quá nhiều. Nhảy lên lão cao. Trùng gọi. Ếch kêu. Tiếng chim. Điệp bay. Còn có trên cây ăn quả hầu tử. An nhàn hài hòa. Thực vật xanh trải rộng xung quanh khu vực. Bị một bức cao tới 20 mét tường vây vòng lên. Trên tường rào có thể thấy được các loại thiết bị. Tạo dưỡng khí máy. Tín hiệu tháp cùng đo lường đài. Phía ngoài tường rào là một cái khổng lồ hỏa tinh căn cứ. Đây là một cái bị nuôi nhốt thế giới. Đào hoa nguyên số một quần thể sinh vật. Hỏa tinh đại khí cơ bản cải tạo hoàn thành. Hiện tại chính là đang nghiên cứu hỏa tinh thích hợp ở tình huống. Đây là Trần Mặc ở hỏa tinh tiến hành một cái sinh thái vòng thí nghiệm hạng mục. Tương tự nghiên cứu, còn có đào hoa nguyên số 2. Đào hoa nguyên số 3 các loại, cộng 20 cái quần thể sinh vật hạng mục, mỗi cái hạng mục hoàn cảnh đều không giống nhau, có vùng núi, bình nguyên, rừng rậm, thảo nguyên, dòng sông, hồ nước, hải dương các loại, phân bố ở hỏa tinh mỗi cái mùa mang, có chỉ một sinh thái hệ thống, cũng có như đào hoa nguyên số 1 quần thể sinh vật như thế nhiều sinh thái hệ thống. Đào hoa nguyên quần thể sinh vật là Trần Mặc sử dụng cao cấp thực vật chất kích thích. Điên cuồng thúc dài thực vật hạt giống hình thành. Trải qua không ngừng cải tạo. Kiến tạo một cái ổn định sinh thái hoàn cảnh. Trần Mặc liền từ địa cầu vận tải côn trùng trứng. Vi sinh vật, động vật, đưa lên tiến vào đào hoa nguyên số 1. Sau đó sử dụng hợp thành cao cấp động vật chất kích thích sinh trường. Đề cao động vật, gia tốc động vật sinh trưởng thành thục. Để trong này nhanh chóng hình thành một cái bước đầu quần thể sinh vật. Đào hoa nguyên sinh thái vòng. Làm kỳ thứ nhất hỏa tinh sinh thái nghiên cứu thí nghiệm. Nơi này là Trần Mặc đối với hỏa tinh cải tạo thành vì là thích hợp ở hành tinh trọng yếu hạng mục. Là vì thu thập thông thường động vật đối với hỏa tinh hoàn cảnh thích ứng. Xác định động vật có thể ở trước mắt hỏa tinh môi trường tự nhiên bên trong sinh tồn ở lại. Trần Mặc mới có thể tiến hành nhân loại thích hợp ở thí nghiệm. Nghiên cứu hàng mẫu số lượng là trải qua Mặc nữ tính toán mô phỏng. Đưa lên sau khi thôi hóa sinh trưởng, nhường chúng nó tự nhiên diễn hóa. Chỉ cần đưa lên sinh vật có thể ở môi trường tự nhiên điều kiện dưới sống sót. Thí nghiệm coi như thành công. Trần Mặc không sợ tạo thành sinh vật xâm lấn. Cũng không sợ chuỗi thực vật tan vỡ. Hắn sợ chính là hỏa tinh không có sinh vật. Hắn cần muốn rèn đúc một cái thuộc về hỏa tinh quần thể sinh vật. Không thích hợp ở trên sao hỏa sinh trưởng sinh vật. Đương nhiên phải bị đào thải rơi. Đào hoa nguyên số 1 quần thể sinh vật sinh thái số liệu ổn định. Mặc nữ đem số liệu báo cáo cho Trần Mặc. Đào hoa nguyên quần thể sinh vật bên trong. Trải rộng máy thu hình cùng giám sát máy móc. Có thể thời khắc thu thập bên trong các loại số liệu. Bao quát đại khí thành phần. Độ ẩm, sinh vật không phải bình thường tỷ lệ tử vong, vi sinh vật số lượng, chuỗi sinh thái ổn định các loại, ở tạo dưỡng khí máy cải tạo dưới. Bây giờ hỏa tinh dưỡng khí nồng độ 23.8%, carbon dioxide nồng độ 1.1%, khí nén nồng độ 72.9%, còn lại chính là hy hữu thể khí và khí thể tạp chất thể khí. Carbon dioxide và khí thể tạp chất thể khí nồng độ còn đang không ngừng hạ thấp. Ấn này xu thế, rất nhanh liền có thể kết hợp hỏa tinh tình huống, thu được lý tưởng đại khí số liệu. Tương lai chỉ cần đo lường đại khí nồng độ, căn cứ thời cơ tình huống, rồi quyết định có hay không mở ra tạo dưỡng khí máy. Khống chế đại khí thành phần, dưỡng khí nồng độ không thể quá cao sẽ tạo thành dưỡng khí trúng độc. Dưỡng khí quá thấp cũng không được, vì lẽ đó nhất định phải khống chế ở thích hợp phạm vi bên trong. Bây giờ hỏa tinh đã bị đa tử thảo các loại nhóm đầu tiên đưa lên thực vật bao trùm. Bầu trời vệ tinh đã có thể vỗ tới màu xanh lục. Sinh cơ bừng bừng, xác định động vật có thể ở hiện tại hỏa tinh hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Đón lấy Trần Mặc muốn xác định nhân loại có thể hay không ở hỏa tinh môi trường tự nhiên dưới sinh tồn. Đây là hòa tinh cải tạo hạng mục bước cuối cùng. Các loại xác định hoàn cảnh thích hợp nhân loại sinh tồn. Hắn hành tinh cải tạo hạng mục liền triệt để hoàn thành. Thời cơ thành thục, thông báo nhóm đầu tiên hòa tinh người tình nguyện. Ngày kia khởi hành, đi tới hòa tinh. Tốt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.